như bản quân nhiều năm chưa từng trở về thần tộc, làm một chút cống hiến cho thần tộc đi. Cuối cùng, Xích Quân lại bổ sung một câu. Nghe vậy, cường giả bọn thánh chủ đều vẻ mặt mừng rỡ, lập tức bắt tay vào làm sắp xếp chuyện này. Thần quân giảng đạo. Cho dù đối với thần chủ mà nói, cũng là một lần cơ duyên khó được. Đối với tu sĩ dưới thần chủ mà nói, càng là việc tới ngàn năm có một. Chỉ cần có thể từ trong giảng đạo ngộ ra một chút thứ của mình, cũng có thể khiến tu vi tinh tiến. Trước mắt Xích Quân ở mặt ngoài chính là giảng đạo cho thiên kiêu trong thần tộc, nhưng nếu thần chủ khác cũng đến nghe giảng, đối phương cũng sẽ không ra tay can thiệp cái gì. Đặc biệt thánh chủ, hắn bây giờ đã bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể ngộ ra con đường thần quân, do đó độ cực đạo thiên kiếp. Nhưng một bước này muốn thật sự bước ra, đơn thuần dựa vào khổ tu thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có dựa vào cơ duyên đốn ngộ mới có hy vọng thật sự thành công. Nếu có thể nghe được Xích Quân giảng giải đại đạo, thánh chủ liền có hy vọng bước ra một bước cuối cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Ma thần tộc chấn động, tin tức tứ phương thiên quân giảng đạo truyền lưu ra ngoài, toàn bộ tu sĩ đều lâm vào điên cuồng. Nghe thần quân giảng đạo đây là vô thượng cơ duyên, hơn nữa Xích Quân lại càng không phải thần quân bình thường, chính là cường giả đứng đầu đứng hàng tứ phương thiên quân. Nếu có thể nghe được cường giả cỡ này giảng đạo, đủ để bằng với mấy trăm hơn một ngàn năm khổ công. Nhưng không phải ai cũng có tư cách nghe thần quân giảng đạo, chỉ có thiên kiêu thật sự mới có thể vào điện nghe giảng. Vì thế, Thái Sơn vốn đang ở chiến trường hai giới rèn luyện, ở dưới tình huống biết được thần quân giảng đạo, cũng trực tiếp từ trong chiến trường lui ra, chạy về Hắc Ma thần tộc nghe giảng đại đạo. Trong tĩnh điện, Xích Quân ngồi ngay ngắn trên thủ vị, uy áp thuộc về thần quân vô hình tràn ngập, làm cả đại điện đều lâm vào yên tĩnh. Ngồi phía dưới hắn, đó là một đám thiên kiêu thần chủ cùng với thần vương của Hắc Ma thần tộc, về phần kẻ dưới thần vương, căn bản không có tư cách đến nghe giảng, thần quân đại đạo, không phải ai cũng có thể thừa nhận. Ít nhất cũng phải bước vào cảnh giới thần vương, mới miễn cưỡng có tư cách nghe thần quân giảng đạo. Kẻ dưới thần vương nếu tự tiện nghiền ngẫm thần quân đại đạo, rất có khả năng sẽ dẫn tới tâm thần sụp đổ, có hại mà không có lợi. Ánh mắt Xích Quân di động ở trên thân một đám tu sĩ, cuối cùng dừng ở trên thân Thái Sơn, thản nhiên cười nói, ngươi là Thái Sơn, thiên kiêu đứng đầu một thế hệ trẻ của Hắc Ma thần tộc đương đại, vãn bối Thái Sơn, bái kiến thần quân. Thái Sơn sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút nào thất lễ. Xích Quân khẽ gật đầu, nghe đồn ngươi vào Hắc Ma thần tộc cũng chỉ mấy trăm năm thời gian, có thể từ chưa vào thần vương tới bây giờ chứng thần chủ, thiên tư thật sự có thể xưng là đứng đầu. Ngày khác chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, hẳn có hy vọng ở thế hệ này chứng cực đạo. Mấy trăm năm thời gian chứng đạo thần chủ, nếu là đặt ở trong đại tranh chi thế trước đây, thiên kiêu như thế là có thể xưng một câu yêu nghiệt, cho dù là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, cũng có chỗ không bằng. Thời đại này lại khác. Đại kiếp sánh vai thượng cổ bùng nổ, tu hành so với mọi khi dễ dàng hơn rất nhiều, cường giả mấy trăm năm thời gian chứng thần chủ tuy có thể xưng là thiên kiêu đứng đầu, nhưng tuyệt đối không tính là yêu nghiệt kinh thế. Đương nhiên, cho dù thiên kiêu đứng đầu, cũng là tồn tại đáng giá bồi dưỡng. Thiên kiêu đứng đầu bất cứ một thời đại nào, cũng tính là hạt giống chứng đạo thần quân. Đặc biệt thời đại này chứng cực đạo thần quân dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương ít nhất có thể có một nửa xác suất vượt qua cực đạo thiên kiếp. Nghe Xích Quân nói, ánh mắt thần vương thần chủ khác nhìn về phía Thái Sơn tràn ngập hâm mộ. Có thể được tứ phương thiên quân tự mình khẳng định, đây là vô thượng vinh quang, Xích Quân cũng tự mình mở miệng đánh giá, vậy nói lên xác suất đối phương trở thành cực đạo thần quân cực cao. Dù sao, trong nhiều cường giả như vậy ở đây, cũng chỉ có Thái Sơn được nhận xét vài câu mà thôi. Ở sau khi nói vài câu đơn giản, Xích Quân cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bắt đầu giảng thần quân đại đạo, đạo vận khủng bố nồng đậm tràn ra, giống như dòng sông chảy xuôi ở trên không toàn bộ đại điện. Lực lượng huyền diệu ngưng tụ thành hoa vàng bay xuống, đợi lúc nó dung nhập đến trên thân tu sĩ ở đây, vô số đạo vận cảm ngộ đều trào lên trong lòng. Chương 4292 sát sinh kiếm điển, 1, giờ khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều thủ chặt nội tâm, tập trung tinh thần nín thở nghe giảng đại đạo, không dám có chút nào phân tâm. Trong toàn bộ đại điện không có bao nhiêu thanh âm dư thừa, chỉ có lời nói của Xích Quân ẩn chứa thanh âm đại đạo quanh quẩn ở trong điện. Thậm chí trên không toàn bộ Hắc Ma thần tộc, cũng có rất nhiều dị tượng lần lượt bày ra. Hình ảnh đại đạo hư ảo xỏ xuyên hư không, một ít tu sĩ không có tư cách vào trong đại điện nghe giảng, giờ phút này đều ngẩng đầu tìm hiểu một phen đạo vận tràn ra, như lấy được chí bảo lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đây là sự huyền diệu của thần quân đại đạo, cho dù là một chút đạo vận tràn ra, cũng có thể tạo phúc tu sĩ một tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Ma thần tộc đều lâm vào trong cảm ngộ thần quân đại đạo. Yêu Tà đại lục, trong mật thất. Toàn thân Thẩm Trường Thanh bị lực lượng quy tắc nồng đậm bao phủ, tựa như khí huyết bản thân hóa thành lò lửa sôi trào chiếu rọi, vô số đạo vận điên cuồng đang xen. Giết chóc kinh thiên. Tinh hà dâng trào, chỉ thấy rất nhiều dị tượng đều toát ra, như có chiến trường giết chóc hiện ra, lại thấy có tinh hà vô biên xuyên qua hư không, càng thấy có thiên địa hủy diệt, lực lượng tĩnh mịch tràn ngập tất cả. Vô số dị tượng dâng trào trùng kích, không gian cũng lặng yên không một tiếng động tan rã vỡ nát. Ngay lúc này, đại đạo thần thụ từ trong dòng sông quy tắc sinh trưởng ra, khi cành lá lay động, vô cùng đạo vận rơi xuống, các loại dị tượng đều bị đạo vận cường đại cỡ này mạnh mẽ trấn áp xuống. Nhân cơ hội này, Thẩm Trường Thanh thủ vững tâm thần, mạnh mẽ mang toàn bộ đạo vận dị tượng đều tụ lại trong thân thể, lực lượng khí huyết cuồn cuộn giống như ngọn lửa thiêu đốt, mang toàn bộ đạo vận đều dung luyện hết. Luyện cho ta. Thẩm Trường Thanh khẽ quát một tiếng, làn da nháy mắt đỏ lên, đại đạo thần thụ chấn động, thần quang tối nghĩa không ngừng trào ra, lực lượng quy tắc huyền ảo khó lường hiện ra, đột nhiên, như có tiếng kiếm rít đáng sợ đột ngột xuất hiện, nháy mắt đã cắt qua hư không, truyền vào trong tai mỗi một sinh linh của Yêu Tà đại lục. Tiếng kiếm ngân thanh thúy đơn giản ẩn chứa khí tức sát phạt khủng bố đến cực điểm, toàn bộ sinh linh đều như đặt mình trong chiến trường thượng cổ, vô tận sát phạt tới thân, khiến họ không tự chủ được sinh ra sự tuyệt vọng. Dưới đáy Yêu Tà đại lục, trong huyệt động nham thạch nóng chảy sôi trào, mà kiếm hãy còn ngân lên, giống như bị cái gì dẫn dắt, lực lượng trận pháp phong cấm kích hoạt, cùng lúc đó, trong hư không lại có xiềng xích đột nhiên diễn sinh ra, hoàn toàn trấn áp ma kiếm. Đối với tình huống cỡ này, ma kiếm sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa. Luồng lực lượng này tuy mỏng manh nhưng lại thuần túy, nếu có thể cắn nuốt nó, nói không chừng ta có thể trực tiếp đánh vỡ lực lượng phong cấm nơi đây. Ngay tại vừa rồi, tiếng kiếm ngân bùng nổ ra đó, khiến trong lòng ma kiếm sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt như muốn cắn nuốt. Chỉ tiếc, lực lượng phong cấm trong huyệt động, khiến nó căn bản không có cơ hội thoát thân, mặc cho nó kịch liệt giãy dụa như thế nào, đều trước sau không thể phá tan phong ấn. Dần dần, thanh âm của ma kiếm trở nên phẫn nộ, ngươi còn có thể khóa nhốt ta bao lâu, đợi ta phá tan phong cấm nhất định phải tàn sát chư thiên, diệt sạch tất cả sinh linh, tiếng trống giận bao hàm sát ý, quanh quẩn không ngớt ở trong huyệt động. Nhưng đáng tiếc là, cho dù ma kiếm phẫn nộ như thế nào nữa, cũng không có ích gì. Chỉ cần lực lượng phong ấn chưa tiêu tan, hắn liền không có khả năng rời khỏi nơi đây. Ngay tại lúc ma kiếm chấn động, Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở đôi mắt. Ánh sao toát ra đâm thủng hư không, vô tận sát ý tiết ra, nhưng rất nhanh đã yên lặng xuống, giống như chưa từng xuất hiện. Sau đó, tâm thần hắn chìm xuống, nhìn vào trong động thiên của mình, chỉ thấy lực lượng ban đầu đại biểu cho tiên thiên nhất khí đã biến mất không thấy nữa, đại đạo thần thụ đại biểu cho căn cơ sừng sững phía trên dòng sông quy tắc, cành lá giống như kiếm sắc thần binh thẳng tắp, lộ ra khí tức sát khí lạnh lẽo. Đại đạo thần hoa đỏ tươi ướt át, tựa như máu tươi ngưng tụ thành. Lực lượng sát phạt thông thiên sộc thẳng lên trời, khi tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở trên đại đạo thần thụ, chỉ thấy biển máu vô biên chợt hiện ra, chiến trường sát phạt tái hiện, thiên địa treo ngược sụp đổ, sinh linh chém giết ngã xuống. Khí tức giết chóc khủng bố như thế, nếu là ai tu vi không đủ chạm đến, nhất định tâm thần sụp đổ mà chết. Nhưng Thẩm Trường Thanh làm kẻ nắm giữ luồng lực lượng này, tự nhiên là không sợ giết chóc ăn mòn. Không chỉ như vậy, luồng lực lượng này càng là ý niệm giết chóc Thẩm Trường Thanh những năm gần đây tích góp, hôm nay dung hợp các nói hoàn toàn lột xác đến trình độ hôm nay. Rời khỏi động thiên, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mở mắt ra, thản nhiên nói, đạo này tên là Sát Sinh Kiếm Điển đi. Sát Sinh Kiếm Điển. Đây là con đường hoàn toàn mới hắn hôm nay đi. Đợi tới về sau đạo quả ngưng tụ mà nói, Sát Sinh Kiếm Điển này liền có thể lột xác thành Sát Sinh Kiếm Đạo, uy lực nâng cao một bước. Đây là đại đạo hoàn toàn mới dung hợp sát quyền, tinh hà kiếm điển cùng với tiên thiên nhất khí. Lực lượng của đạo này luận tới uy lực, xem như tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ đại đạo tuyệt học Thẩm Trường Thanh trước mắt nắm giữ. Chương 4293 Sát Sinh Kiếm Điển, 2, tinh hà kiếm điển cùng với sát quyền đơn lẻ ở trước mặt Sát Sinh Kiếm Điển, cũng có chỗ không bằng, Về phần tiên thiên nhất khí mà nói, lấy Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ nắm giữ tiên thiên nhất khí cấp bậc tiên thiên thần sát, sát sinh kiếm điển cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng khác biệt là, tiên thiên nhất khí không chỉ có phương pháp tu luyện tiên thiên thần sát, cảnh giới sau đó rất nhiều, chính là một môn tuyệt học mức trần trưởng thành cực cao. Mức trần của sát sinh kiếm điển, quyết định bởi mức trần của bản thân Thẩm Trường Thanh. Dù sao sát sinh kiếm điển chính là bản thân Thẩm Trường Thanh sáng chế, hắn có thể đi xa bao nhiêu liền đại biểu cho sát sinh kiếm điển có thể đi xa bấy nhiêu, ngược lại cũng thế. Sát sinh kiếm điển vượt qua bất cứ một đạo nào ta hôm nay nắm giữ, chỉ cần chờ sau khi đạo quả ngưng tụ lột xác thành sát sinh kiếm đạo, đạo này hẳn có thể mạnh hơn so với Thanh Liên kiếm đạo cùng cảnh giới. Nếu có một ngày ta cũng chứng bất hủ, đạo này nhất định có thể hoành áp chư thiên. Thẩm Trường Thanh đối với sát sinh kiếm điển có sự tự tin rất lớn, hôm nay đạo này không bằng Thanh Liên kiếm đạo, không phải vì đạo này quá yếu, chỉ là vì tu vi hắn kém Thanh Liên đế quân rất nhiều. Nếu hai bên ở cùng cấp bậc, sát sinh kiếm điển nhất định có thể trấn áp tất cả. Ngộ ra sát sinh kiếm điển, tâm tình Thẩm Trường Thanh cũng rất tốt, sau đó hắn liền lặng yên rời khỏi mật thất, đợi tới lúc một lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở trong huyệt động. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Sát khí tràn ngập, ma kiếm vẫn đang bị phong ấn ở nơi đó. Thẩm Trường Thanh sở dĩ tới nơi này, là vì ở một khắc đó hắn sáng tạo sát sinh kiếm điển, trong cõi hư vô cảm giác được ma kiếm dị động, cho nên mới sẽ đến. Đối với bất hữu thánh binh này bị phong ấn ở yêu tà đại lục, Thẩm Trường Thanh cũng rất kiên kỵ. Nếu ma kiếm phá phong xuất thế, phiền toái tất nhiên không nhỏ. Ngoài ra, Thẩm Trường Thanh còn có một mục đích. Ma kiếm ngưng tụ lực lượng sát phạt thiên địa, không gian nơi này đều tràn ngập sát khí đáng sợ, nếu có thể tìm hiểu đạo vận của ma kiếm, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc khiến sát sinh kiếm điển của mình tiến thêm một bước. Sát sinh kiếm điển hôm nay thực ra chính là vạn đạo dung hợp, chỉ cần sát sinh kiếm điển tăng lên, tu vi bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có thể tương ứng làm ra đột phá. Lúc trước ở trên tâm ma đại lục, Thẩm Trường Thanh tìm hiểu lực lượng trái tim tự sáng tạo huyết thần kinh. Hôm nay hắn muốn tìm hiểu lực lượng ma kiếm nuôi dưỡng thân mình. Sự tồn tại của hai đại phong ấn, tuy là một sự uy hiếp, nhưng tương tự cũng là một cơ duyên, chỉ xem có ai có thể thật sự tìm hiểu ra hay không. Là ngươi. Ma kiếm chấn động, thanh âm âm lãnh từ trong đó truyền ra, hắn đối với Thẩm Trường Thanh có thể nói là nhớ mãi không quên. Nếu nói trong thiên hạ có ai là tồn tại ma kiếm hận nhất, như vậy Thẩm Trường Thanh nhất định có thể xếp thứ hai. Cho nên khi thấy Thẩm Trường Thanh đến, ma kiếm liền kịch liệt chấn động, tự như muốn phá tan phong ấn, trực tiếp chém giết đối phương. Bất đắc dĩ lực lượng phong ấn cường đại, ma kiếm cũng không cách nào thật sự nhúc nhích bao nhiêu. Các hạ quanh năm bị phong ấn ở đây, bổn tọa đặc biệt đến tiếp các hạ giải buồn, cần gì phải tức giận, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, không để ý ma kiếm phẫn nộ, chỉ cần phong ấn còn, ma kiếm liền khó làm gì được. Nghe vậy, ma kiếm dần dần bình tĩnh lại. Lại có thanh âm âm lãnh truyền ra, thì ra người vừa rồi lĩnh ngộ luồng kiếm ý kia là ngươi, nói như thế, thiên tư của ngươi trái lại so với trong dự đoán của ta còn mạnh hơn vài phần. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu chịu thần phục, đợi tới ngày khác ta phá phong xuất thế, tất nhiên không thiếu lợi ích cho ngươi, Thẩm Trường Thanh có chút cạn lời, hắn không khỏi hoài nghi ma kiếm trước mắt có phải đầu óc có vấn đề hay không, mỗi lần nhìn thấy mình đều phẫn nộ, sau đó lại mở lời mượn sức, mỗi lần đều là đơn thuần không tưởng. Một chút lợi ích thực tế cũng chưa nhìn thấy. Tuy nói cho dù có chỗ tốt, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng thần phục đối phương, nhưng nó cho rằng bằng vào nói suông đã có thể khiến mình thần phục, cũng là xem nhẹ đối với bản thân. Khẽ lắc đầu, Thẩm Trường Thanh chưa trả lời vấn đề này, mà là đổi giọng, mang tính chất thử hỏi, các hạ từng nghe nói Hắc Ám Cấm Chủ hay không? Dứt lời, mà kiếm chấn động. Hắc Ám Cấm Chủ. Ngươi thế mà biết Hắc Ám Cấm Chủ, phản ứng của đối phương, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, sau đó lại truy hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ lai lịch ra sao, các hạ có thể nói cho bổn tọa hay không? Theo lời này của Thẩm Trường Thanh vừa dứt, mà kiếm một lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiếp đó phát ra tiếng cười lạnh lẽo quỷ dị. Khục khục. Sự tồn tại của Hắc Ám Cấm Chủ không phải ngươi có thể hiểu biết, có một số việc cho dù là ta cũng không thể nói ra. Nhưng có một điểm ta có thể nói cho ngươi. Hắc Ám Cấm Chủ nếu xuất hiện, chư thiên nhất định bị diệt, sinh linh các ngươi chỉ còn đường chết. Hôm nay ngươi nếu thần phục ta, như vậy ở thời điểm Hắc Ám Cấm Chủ thật sự thổi quét chư thiên, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng, lại tặng ngươi một cơ duyên lớn. Nói như thế, thực lực của Hắc Ám Cấm Chủ rất mạnh. Thẩm Trường Thanh bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Chương 4294 lực lượng của ma kiếm, 1, ma kiếm cười khẩy, ngươi cũng không cần thử cái gì, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, sự cường đại của Hắc Ám Cấm Chủ không phải ngươi có thể tưởng tượng, lực lượng của tồn tại cỡ này khó có thể hình dung, hôm nay lực lượng Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện ở Chư Thiên, như vậy Chư Thiên bị diệt chính là kết cục đã định, ai cũng không thay đổi được. Nhưng cũng tốt, đợi Hắc Ám Cấm Chủ càn quét Chư Thiên, phong ấn nơi đây cũng sẽ theo đó tan vỡ, đến lúc đó ta tự nhiên có thể thoát vây mà ra. Thẩm Trường Thanh nghe được lời này, vẻ mặt khẽ động, sau đó lại hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ cùng so sánh với vị kia ở chỗ sâu trong Tử Vong Triều Tịch, các hạ cho rằng ai thực lực mạnh hơn? Ặc, lời này vừa nói ra, mà kiếm nhất thời kẹt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sau một lúc lâu, đối phương mới chậm rãi nói, vị kia cùng Hắc Ám Cấm Chủ đều không phải con kiến các ngươi có thể phỏng đoán, vị kia thức tỉnh cũng có thể hủy diệt Chư Thiên hủy diệt là kết cục đã định, ai cũng không thay đổi được, ai nếu mưu toan ngăn trở đại thế, kết cục kẻ đó là thân tử đạo tiêu. Nói như vậy, vị kia ở chỗ sâu trong Tử Vong Triều Tịch không bằng Hắc Ám Cấm Chủ. Làm càn, bằng ngươi cũng dám tùy tiện nghị luận vị kia, đợi vị kia thức tỉnh, cho dù lên trời xuống đất cũng không ai có thể cứu ngươi. Lời của Thẩm Trường Thanh giống như chạm đến vẫy ngược của ma kiếm, khiến kẻ sau một lần nữa nổi giận, thân kiếm kịch liệt chấn động, muốn phá tan phong ấn chém giết hắn ngay tại chỗ. Nhìn ma kiếm nổi giận, Thẩm Trường Thanh cười khẽ, hoàn toàn không để ý một chút nào. Ma kiếm tức giận, hoàn toàn nói rõ một sự kiện, Hắc Ám Cấm Chủ ít nhất cũng cùng một cấp bậc với tồn tại không thể diễn tả. Thậm chí, Hắc Ám Cấm Chủ có khả năng càng mạnh hơn so với vị tồn tại không thể diễn tả ngủ say kia, bằng không, ma kiếm sẽ không trả lời như vậy. Dù sao ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, ma kiếm hẳn là thần binh của vị không thể diễn tả kia, nếu đối phương thật sự mạnh hơn Hắc Ám Cấm Chủ, ma kiếm tất nhiên thổi phồng mà không phải tránh không nói tới như vậy. Hắc Ám Cấm Chủ quả nhiên không đơn giản, lấy thực lực đáng sợ của hắn, Luân Hồi Thần Tôn không phải đối thủ cũng liền hợp tình hợp lý. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắn vẫn luôn đoán, Hắc Ám Cấm Chủ nếu càn quét U Minh, như vậy Luân Hồi Điện duy trì U Minh trật tự lại nên như thế nào? Nhưng nếu Hắc Ám Cấm Chủ ít nhất cũng là cường giả cùng cấp bậc với vị kia ở sâu trong Tử Vong Triều Tịch, vậy liền có thể nói thông rồi. Luân Hồi Thần Tôn mạnh nữa, cũng chỉ là miễn cưỡng tranh phong với Thanh Liên Đế Quân, nếu rời khỏi sân nhà của mình, thậm chí cũng không phải đối thủ của Thanh Liên Đế Quân, tồn tại không thể diễn tả ngủ say ở Tử Vong Triều Tịch. Là tồn tại khiến thường cổ huyền đế cũng phải kiên kỵ. Như vậy, Hắc Ám Cấm Chủ càn quét U Minh, Luân Hồi Thần Tôn không phải đối thủ cũng liền hợp tình hợp lý. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc là, hắn đến bây giờ, cũng không rõ thực lực mạnh yếu giữa các thần tôn. Bằng không, Thẩm Trường Thanh cũng có thể làm ra một cái phán đoán chuẩn xác, Thái Hư Giới Thần Tôn Hắc Ám Cấm Chủ, tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong Tử Vong Triều Tịch, cùng với Phệ Không Thần Tôn của Hư Không Vô Ngần. Những tồn tại này yếu nhất cũng là cường giả cấp bậc thần tôn. Nhưng xếp hạng thực lực với nhau thì không dễ phán định, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh có một điểm có thể khẳng định, Hắc Ám Cấm Chủ cùng vị kia của Tử Vong Triều Tịch nhắm chừng mạnh hơn thần tôn khác, về phần thần tôn Thái Hư Giới cùng Phệ Không Thần Tôn bên nào mạnh bên nào yếu, cái này không dễ phán định. Dù sao Phệ Không Thần Tôn chính là cường giả đứng đầu ở trước thượng cổ đại kiếp, từng tranh phong với Thanh Liên Đế Quân, hôm nay cách vô số năm tháng. Tu vi đối phương đến trình độ nào, ai cũng không rõ. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh không nghĩ chuyện này nữa, tiếp đó tĩnh tâm, quan sát đạo vận của ma kiếm, muốn từ trong đó lĩnh ngộ một vài thứ, để sát sinh kiếm điển tiến thêm một bước. Khi tâm thần Thẩm Trường Thanh chạm đến ma kiếm, nhất thời chỉ thấy cảnh tượng núi thay biển máu đột ngột bày ra, khí tức giết chóc khủng bố đến cực điểm như san núi lật biển nghiền ép tới. Tà ác. Quỷ dị. Bạo ngược. Đủ loại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt ập đến, giống như muốn hoàn toàn bao phủ Thẩm Trường Thanh, đạo vận ma kiếm trước mắt ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, giống như vực sâu đáng sợ sâu không thấy đáy, chỉ nhìn một cái sẽ vĩnh viễn trầm luân. Cho dù là Thẩm Trường Thanh tâm thần vững vàng, ở lúc chạm đến luồng lực lượng này, cũng suýt nữa tâm thần thất thủ. Một bên khác, ma kiếm cũng đã phát hiện cái gì, châm chọc cười nói, con kiến nho nhỏ cũng dám mưu toan chạm đến lực lượng của ta. Quả thực là tự tìm đường chết, ngươi đã muốn tự mình tìm chết, coi như tiết kiệm thời gian của ta, miễn cho ngày khác phá phong xuất thế, lại đi lấy tính mạng ngươi. Con kiến đạo tiên nho nhỏ, cũng dám tự tiện tìm hiểu lực lượng đạo vận trên thân mình, ở trong mắt ma kiếm đây là cách làm tìm chết. Nó tuy bị phong ấn ở nơi này, nhưng không phải ai cũng có thể bất kính đối với mình. Tu sĩ như là Thẩm Trường Thanh, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, ma kiếm chỉ cần tùy ý một đạo kiếm khí, liền có thể chém giết kẻ đó ngay tại chỗ. Chương 4295 lực lượng của ma kiếm, 2, mấy lần bị Thẩm Trường Thanh chọc giận làm nhục, đã khiến trong lòng ma kiếm tích góp rất nhiều sát ý, bây giờ nhìn thấy Thẩm Trường Thanh muốn tự mình tìm chết, nó tự nhiên là rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh, ma kiếm liền không vui nữa. Bởi vì nó phát hiện Thẩm Trường Thanh ở thời điểm tìm hiểu đạo vận của mình, tuy chịu lực lượng đạo vận trùng kích, nhưng mà lại thủ vững tâm thần, căn bản không có dấu hiệu trầm luân. Loại phát hiện này, khiến ma kiếm có chút khó có thể tiếp nhận. Sao có khả năng? Tu vi như thế sao có khả năng tìm hiểu lực lượng của ta? Nghi hoặc. Chấn kinh. Rất nhiều cảm xúc trào lên trong lòng, khiến ma kiếm tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, cuối cùng thân kiếm kịch liệt chấn động, dẫn tới lực lượng phong ấn kích động lại mạnh mẽ trấn áp nó xuống. Đại đạo thần thụ hiện ra ở trong huyệt động, vạn đạo quy tắc chậm rãi chảy xuôi, bảo vệ tâm thần Thẩm Trường Thanh. Ngay sau đó lại thấy thần thụ rung rẩy, thần hoa màu máu nở rộ càng thêm yêu diễm, trong đóa hoa đỏ tươi ướt át để lộ ra lực lượng sát phạt chấn nhiếp tâm phách người ta. Theo Thẩm Trường Thanh không ngừng tìm hiểu quy tắc đạo vận của ma kiếm, lực lượng sát phạt trong thần hoa màu máu càng thêm nồng đậm, gốc rễ đại đạo thần thụ cắm rễ hư không, từ trong cõi hư vô hấp thu lực lượng cho mình dùng. Ma kiếm thấy cảnh tượng đại đạo thần thụ, trong lòng một lần nữa chấn động giận dữ, nhưng cũng không làm gì được. Hắn có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh hôm nay là đang cắn nuốt lực lượng quy tắc đạo vận mình tràn ra lưu lại, làm chất dinh dưỡng cho bản thân lột xác. Phải biết rằng ma kiếm ở lại nơi này vô số năm tháng, cho dù đơn thuần lực lượng tràn ra cũng không kém, hôm nay những lực lượng đạo vận này toàn bộ làm chất dinh dưỡng của Thẩm Trường Thanh. Mắt thấy đại đạo thần thụ lột xác, ma kiếm có ý muốn ngăn trở cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Trường Thanh cướp đoạt cắn nuốt. Thời gian chậm rãi trôi đi. Đại đạo thần thụ càng thêm khỏe mạnh, đột nhiên, thần thụ chấn động, khí tức sát phạt dần dần tiêu tán yên lặng xuống, khi Thẩm Trường Thanh mở mắt ra lần nữa, liền thở phào một hơi. Phù. Phun ra khí đục, thức hải trong lành. Lần tìm hiểu này khiến Thẩm Trường Thanh ở trên lĩnh ngộ sát sinh kiếm điển tiến thêm một bước, chỉ tiếc là, đạo tiên tầng 9 muốn đột phá không dễ, hắn còn cần mài dũa thêm chút nữa mới được, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng ở trên đạo tiên tầng 8 bước ra một bước dài, tuy chưa đột phá đạo tiên tầng 9, nhưng cũng rút ngắn lại không ít thời gian. Về sau Thẩm Trường Thanh chỉ cần tìm tu một phen nữa, hẳn có cơ hội đột phá đạo tiên tầng 9. Nhìn huyệt động trước mắt, lực lượng đạo vận ma kiếm tràn ra, đã bị đại đạo thần thụ luyện hóa gần hết, về phần đạo vận của bản thân ma kiếm không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể tìm hiểu, dù sao bất hủ thánh binh tương đương cường giả cấp bậc thần tôn. Đặc biệt trong ma kiếm ẩn chứa lực lượng sát phạt đáng sợ, nếu tự tiện tìm hiểu, Thẩm Trường Thanh nhất định chịu cắn trả. Đa tạ các hạ giúp đỡ, hôm nay bổn tọa tu vi tinh tiến, tất nhiên lại tiếp cận các hạ thêm một chút. Tiểu bối, ngươi rất cuồng. Ma kiếm giọng âm trầm lạnh lẽo, hận không thể ăn sống nuốt tươi Thẩm Trường Thanh, đối phương được tiện nghi còn khoe mẽ, khiến hắn rất khó chịu. Nếu không phải mình bị phong ấn ở nơi này, ma kiếm nhất định phải chém giết đối phương. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cũng không tiếp tục kích thích ma kiếm, chỉ là ở trước khi đi hắn lại thuận tay gia cố trận pháp một phen, phòng ngừa khí tức của ma kiếm tiết lộ. Thấy vậy, ma kiếm một lần nữa nổi giận. Nghe thanh âm phẫn nộ phía sau, Thẩm Trường Thanh lặng yên rời khỏi huyệt động. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở về nơi đây, hắn lần này tu luyện nhìn như dùng thời gian không dài. Nhưng tìm hiểu đạo vận ma kiếm tràn ra, cũng khiến hắn hao phí không ít thời gian. Hôm nay 30 năm thời gian lặng yên trôi qua, khiến Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm cảm khái năm tháng vô tình. Tuy tuy tiện tiện một lần tìm hiểu tu luyện chính là 30 năm thời gian, cho hắn cảm giác lại giống như chỉ là mấy canh giờ. Tính cả 10 năm trước đó, ước định với Hắc Ma thần tộc đã có 40 năm, 60 năm thời gian còn lại, Hắc Ma thần tộc nhắm chừng không chờ được quá lâu. Đợi Hắc Ma thần tộc đến, vừa lúc để nó thử một lần lực lượng của sát sinh kiếm điển. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó nhắm mắt, tâm thần tiến vào trong hư không hỗn độn. Ở trước khi chiến một trận với Hắc Ma thần tộc, hắn tính từ trên thân hỗn độn tà linh, nghiệm chứng trước một phen lực lượng của sát sinh kiếm điển. Một lát thời gian, Thẩm Trường Thanh liền từ hư không hỗn độn rời khỏi. Giống với một lần trước, hắn lần này vẫn bị giết chết trong chớp mắt. Thẩm Trường Thanh ngộ ra sát sinh kiếm điển, thực lực tuy là mạnh hơn so với trước khi lột xác, nhưng ở trước mặt hỗn độn tà linh cấp bậc thần hoàng vẫn không đủ xem. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng chưa nổi giận, chênh lệch của hắn với thần hoàng quá lớn, bị giết chết trong nháy mắt cũng là bình thường. Trừ phi mình làm ra đột phá lớn, bằng không cũng rất khó là đối thủ của thần hoàng. Ở sau khi bị chớp mắt giết chết một lần, tâm thần Thẩm Trường Thanh dần dần bình tĩnh lại, tiếp tục yên lặng tu luyện, hướng về đạo tiên tầng chín trảo bước tiến lên. Chương 4296 Tứ Phương Thiên Quân đến, 1, Hắc Ma Thần Tộc. Ở lúc Thẩm Trường Thanh bế quan tu luyện, hôm nay toàn bộ Hắc Ma Thần Tộc cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, Xích Quân một trong Tứ Phương Thiên Quân tự mình giảng đạo, khiến không ít tu sĩ thần tộc được lợi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần vương thần chủ đều có lĩnh ngộ không nhỏ, ùng ùng làm ra đột phá. Trong đó, Thái Sơn trực tiếp đột phá thần chủ tầng 2. Nhưng lần này đột phá cũng đã tiêu hao nội tình hắn mấy năm nay tích góp, về sau muốn tiếp tục đột phá, chỉ riêng nghe giảng đạo đã không có khả năng gì, vẫn như cũ cần thời gian từng chút một tích lũy mới được. Dù sao nghe cường giả giảng đạo, chỉ là mang nội tình bản thân ban đầu tích lũy lại chưa thể thật sự tiêu hóa, mượn cảm ngộ đại đạo của người khác để giúp mình tiêu hóa. Nếu bản thân vốn là trống không một vật, cho dù nghe giảng đại đạo, cũng rất khó có lĩnh ngộ lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao. Cường giả đứng đầu cực ít giảng đạo. Nếu mỗi một lần giảng đạo đều có thể khiến tu sĩ khác thực lực tăng vọt, như vậy toàn bộ thần quân hoàn toàn có thể thay phiên giảng đạo, như vậy, thực lực toàn bộ thần tộc đều tiến bộ thần tốc. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân. Đó chính là thời gian của cường giả quý giá, không thể lãng phí vô ích, thần chủ bình thường xuất hiện nhiều nữa, ở trước mặt cường giả cấp bậc thần quân cũng là phất tay có thể hủy diệt. Muốn lấy số lượng trấn áp chất lượng, ở lúc cảnh giới thấp có lẽ không có vấn đề gì, nhưng ở trên cảnh giới cao, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Cho nên, khi bước vào thần chủ tầng 2, Thái Sơn liền hiểu, mình đã không cần tiếp tục bế quan ở Hắc Ma thần tộc. Hắn bây giờ đã hao hết tích lũy, kế tiếp chính là lại tới chiến trường hai giới rèn luyện, lấy cái này để khiến mình ngộ ra con đường thần chủ tầng 3. Chẳng qua, trước khi đi, Thái Sơn lại lặng lẽ mang tin tức Xích Quân đã đến. Cùng với sau đó không lâu Tam Phương Thiên Quân còn lại sắp xuất hiện, trực tiếp đưa tin cho Thẩm Trường Thanh. Làm xong những thứ này, Thái Sơn mới thật sự rời khỏi Hắc Ma thần tộc. Hắn rời đi không bao lâu, không gian trên bầu trời Hắc Ma thần tộc tan vỡ, vài luồng khí tức mạnh mẽ đáng sợ nghiền ép đến, khiến toàn bộ tu sĩ đều biến sắc, nhìn bầu trời hư không, trong mắt có biểu cảm kinh hãi. Ngay lập tức, cường giả đám thánh chủ đang bế quan, đều đồng loạt ngự không hiện thân, nhìn cường giả đến. Lập tức chắp tay hành lễ. Ra mắt ba vị thiên quân. Các vị đến rồi, hôm nay thế cục thái hư giới như thế nào? Trong đại điện, Xích Quân mở miệng hỏi. Trên thân ba vị thiên quân trước mắt đều có một mùi máu tươi không xua đi được, có thể thấy được là vừa mới từ chiến trường lui ra. Tứ phương thiên quân, ngoài trừ Xích Quân, kẻ khác là Huyết Quân, Quỷ Quân cùng với Thương Quân. Nghe được lời của Xích Quân, Thương Quân khẽ lắc đầu. Thánh địa liên hợp thái hư giới xem như miễn cưỡng tạm thời đánh lùi thế công của thiên ma, chúng ta mới bước vào chư thiên. Trước mắt Hắc Ma thần tộc cùng yêu tà nhất tộc bên kia tình huống như thế nào? Thương Quân lần này tiến vào chư thiên, mục đích của hắn chính là vì đối phó yêu tà nhất tộc, nói chuẩn xác, là đối phó thiên tông sau lưng yêu tà nhất tộc. Nghe vậy, Xích Quân nói, yêu tà nhất tộc bây giờ không có động tĩnh gì, vị tông chủ thiên tông kia luôn ở yêu tà đại lục bế quan. Nhắm chừng là đang chờ đợi động tác của tộc ta. Trăm năm ước định bây giờ chỉ còn lại 60 năm, tiếp tục kéo dài cũng không cần thiết, các vị đều đã đến đây, như vậy liền nên mang yêu tà nhất tộc trừ tận gốc. Nghe nói Phù Dương là cường giả số một chư thiên hôm nay, một thân thực lực sâu không lường được, thiên mệnh thần hoàng của Chu Phượng thần cung cũng bị hắn trấn áp. Hôm nay tứ phương thiên quân chúng ta cùng tới, có thể đuổi hắn ra khỏi tử vong cấm khu hay không cũng còn chưa biết. Thương Quân lắc lắc đầu, sắc mặt cũng có chút trịnh trọng, danh hiệu của Thiên Tông Phù Dương, cho dù là ở Thái Hư Giới cũng là như sấm bên tai, dù sao cũng là tồn tại trấn áp thiên mệnh thần hoàng, lại nào có thể không được tu sĩ khác biết được. Càng đừng nói ở trước khi hắn trấn áp thiên mệnh thần hoàng, đã chém giết mười mấy vị cường giả thần quân của thần cung, về sau ở trên chiến trường hai giới tỏa sáng rực rỡ, trấn áp các phe. Xích Quân gật gật đầu, Thương quân nói có lý, nhưng việc tới bây giờ chúng ta cũng không thể do dự cái gì, trận chiến này nhất định không thể tránh được. Nếu không tùy ý yêu tà nhất tộc lớn mạnh, ngày khác chắc chắn uy hiếp căn cơ tộc ta. Mặt khác Thánh Liên Tông chiếm cứ tâm ma đại lục cũng là một vấn đề, thi hài thượng cổ đế quân thai nghén linh trí biến thành thi ma, tiềm lực không phải là nhỏ. Mặc kệ là yêu tà nhất tộc hay Thánh Liên Tông, đều nhất định phải diệt, tử vong cấm khu chỉ cần một thanh âm, đó chính là thanh âm của Hắc Ma thần tộc. Nói tới đây, Xích Quân nhìn về phía cường giả bọn Thương Quân, tiếp đó hỏi, thánh địa bên kia có chuẩn bị khác hay không? Tự nhiên là có. Vì đối phó Phù Dương, thánh địa cố ý mời Cửu U tiền bối đi ra, trận chiến này không chỉ chúng ta ra tay, cho dù là Cửu U tiền bối cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Thương quân gật đầu nói, chương 4297 Tứ Phương Thiên Quân đến, 2, nghe bốn chữ Cửu U tiền bối, cường giả bọn thánh chủ đều vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên cực kỳ xa lạ đối với cái tên này. Nhưng cường giả bọn Xích Quân lại là ánh mắt sáng ngời, trên mặt có nét vui mừng không thể giấu đi được, nếu như Cửu U tiền bối bằng lòng ra mặt, Phù Dương nhất định thua không thể nghi ngờ. Dám hỏi Thiên Quân, Cửu U tiền bối lại là vị cường giả nào của thánh địa? Dương chủ tò mò hỏi. Xích Quân nhìn đối phương một cái, lắc lắc đầu, Cửu U tiền bối chính là một vị tồn tại chí cao của thánh địa, đợi ngày khác Dương chủ chứng đạo thần quân, khi bước vào Thái Hư giới tự sẽ có điều hiểu biết. Trước mắt Tứ Phương Thiên Quân đều đã đến, Hắc Ma thần tộc cũng nên có động tác rồi. Kế tiếp toàn bộ thần chủ đều theo quân xuất chinh, trận chiến này phải hủy diệt yêu tà nhất tộc. Vâng. Cường giả bọn Dương chủ nhìn nhau một cái, đều gật đầu. Xích Quân đối với cái gọi là Cửu U tiền bối tránh không nói tới, tuy trong lòng bọn họ tò mò, nhưng cũng không thể tiếp tục truy hỏi. Hôm nay Tứ Phương Thiên Quân đến, đã đến lúc tiêu diệt yêu tà nhất tộc. Ông, lực lượng quy tắc tiêu tán, Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng, trong lòng không hiểu sao toát ra một sự bất an mãnh liệt, khiến hắn trước sau đều không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Hắn chính là hoàng của yêu tà nhất tộc, giác quan thứ sáu rất sâu sắc, trước mắt bất an. Nói rõ sắp có chuyện gì không tốt xảy ra. Thiên Cơ đạo nhân suy nghĩ một chút, đại khái có thể hiểu, cảm giác nguy cơ này rốt cuộc là đến từ nơi nào. Dù sao yêu tà nhất tộc quanh năm ở lại tử vong cấm khu, cũng chưa đắc tội thế lực nào, càng không có kẻ địch nào tồn tại. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cái Hắc Ma thần tộc. Xem ra 40 năm yên lặng, Hắc Ma thần tộc rốt cuộc sắp tới rồi, Thiên Cơ đạo nhân hít sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Nên đến chung quy sẽ tới, ai cũng không có cách nào ngăn trở cái gì. Chỉ là Hắc Ma thần tộc chuẩn bị 40 năm thời gian, hôm nay đến xâm phạm quy mô, nhất định là tới thế rào rạc, yêu tà nhất tộc muốn vượt qua kiếp nạn này, cũng là phiền toái không nhỏ. Chẳng qua, chuyện tới bây giờ, Thiên Cơ đạo nhân chỉ có thể toàn lực ứng đối, kiếp nạn này quan hệ đến tương lai của ta, nếu có thể đánh lui Hắc Ma thần tộc, như vậy ta ngày sau liền có thể dựa vào đó chứng đạo thần quân. Thậm chí đi được càng xa hơn. Nhưng nếu không vượt qua được kiếp nạn này, liền dừng bước ở đây. Kiếp nạn nếu có thể vượt qua, không chỉ bản thân Thiên Cơ đạo nhân, cho dù là toàn bộ yêu tà nhất tộc cũng có thể nghênh đón lột xác. Nhưng nếu không vượt qua, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một cái kết cục này. Nếu không tĩnh tâm được, Thiên Cơ đạo nhân cũng dứt khoát không bế quan tu luyện nữa, tiếp đó xuất quan xử lý công việc của yêu tà nhất tộc, mặt khác chỉnh hợp toàn bộ lực lượng trong tộc. Chuẩn bị ứng đối đại kiếp kế tiếp. 40 năm thời gian lắng động, lại thêm thâu tóm tài nguyên tâm ma nhất tộc, khiến hao tổn của yêu tà nhất tộc một trận chiến 40 năm trước khôi phục toàn bộ không nói, thực lực cũng tinh tiến rất nhiều. Chỉ tiếc, đến bây giờ, cũng chưa thấy có vị thần chủ thứ hai xuất thế, không có cách nào cả. Thần chủ chứng đạo gian nan. Cho dù là tử vong cấm khu bây giờ lực lượng tiêu cực tăng trưởng trên diện rộng, thần chủ cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, cho dù là lấy hoàn cảnh trước mắt, vạn năm thời gian có thể đột phá thần chủ hay không cũng là một vấn đề. Yêu tà nhất tộc xét cho cùng là nội tình quá nông cạn, chưa sinh ra thiên kiêu nào, chẳng qua, chỉ cần cho yêu tà nhất tộc thêm thời gian tích lũy, nhất định sẽ có thiên kiêu cuồn cuộn không ngừng xuất thế. Ở trong mắt Thiên Cơ đạo nhân, năm đó lúc Hắc Ma thần tộc xuất thế, cũng không thấy mạnh bao nhiêu. Cũng chỉ là bằng vào vô số năm tháng tích lũy, mới từng bước một đi đến trình độ giờ này ngày này. Mấy ngày sau, trong yêu thần điện, Thiên Cơ đạo nhân dặn dò một số việc, khi mấy vị thần vương lui ra, không gian truyền đến dao động nhỏ bé không thể tra xét, bóng người Thẩm Trường Thanh theo đó chậm rãi hiện lên. Thẩm Trấn Thủ. Thiên Cơ đạo nhân mở miệng nói. Ở lúc không có người ngoài, hắn vẫn quen xưng hô Thẩm Trường Thanh là Thẩm Trấn Thủ. Đạo huynh nghĩ hẳn cũng đã phát hiện cái gì rồi nhỉ? Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Thiên Cơ đạo nhân nghe vậy, gật đầu, mấy ngày nay ta tu luyện khó có thể tĩnh tâm, luôn cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại hẳn cũng chính là chuyện Hắc Ma thần tộc. Nên đến chung quy sẽ tới, trốn cũng trốn không thoát, đây là kiếp nạn của yêu tà nhất tộc, nhưng có Thẩm Trấn Thủ, lần này độ kiếp nghĩ hẳn không thành vấn đề. Hắc Ma thần tộc chuẩn bị 40 năm thời gian, một lần này nhất định sẽ không đơn giản, ở dưới đại thế cuồng cuộn ai có thể thật sự xưng là vô địch, Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói. Hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể trấn áp Hắc Ma thần tộc, dù sao bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra, nhưng lo trước lo sau cũng không cần thiết. Binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn. Trên đường tu hành lại nào có chuyện tuyệt đối. Mạnh như thần tôn cũng có thể ngã xuống, thiên kiêu đứng đầu độ kiếp, cũng có khả năng thất bại. Thượng cổ nhân tộc uy áp chư thiên, nhắm chừng cũng không ai có thể ngờ được, nhân tộc sẽ nhanh như vậy ngã khỏi thần đàn, biến thành cục diện hôm nay. Chương 4298 ngươi là nhân tộc. Một, lại mấy ngày thời gian. Toàn bộ yêu tà nhất tộc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thẩm Trường Thanh giống như người rảnh rỗi, đi dạo hành tẩu ở trong yêu tà nhất tộc. Yêu tà nhất tộc không khác gì chủng tộc khác, yêu thần điện làm trung tâm của toàn bộ chủng tộc, có thế gia tông môn khác nhau tồn tại, từng tòa thành trì trải rộng toàn bộ yêu tà đại lục, mấy trăm năm qua phát triển, khiến yêu tà đại lục một lần nữa khôi phục sinh cơ. Nhìn cảnh tượng của yêu tà nhất tộc, trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm cảm khái. Nhớ năm đó nhân tộc và yêu tà nhất tộc không chết không thôi, ân oán của hai bên kéo dài hơn vạn năm, nhân tộc thậm chí cũng suýt nữa bởi vậy diệt tộc. Lại nhìn hôm nay, yêu tà nhất tộc hủy diệt trọng sinh, hắn lại đã kết minh với yêu tà nhất tộc. Không thể không nói, thế sự vô thường, đương nhiên. Yêu tà nhất tộc hôm nay, cùng yêu tà nhất tộc lúc trước cũng có sự khác biệt trên bản chất, trước mắt hoàng của yêu tà nhất tộc chính là Thiên Cơ đạo nhân, đối phương nghiêm khắc mà nói. Cũng là cường giả thuộc về trận doanh nhân tộc. Năm đó yêu tà nhất tộc tiến công nhân tộc, đứng ở trên lập trường yêu tà nhất tộc, chuyện bọn họ làm tự nhiên không có gì không đúng, dù sao chư thiên cá lớn nuốt cá bé, nhân tộc gầy yếu, ở trong mắt yêu tà nhất tộc nên bị mình thâu tóm, nhưng đứng ở trên lập trường nhân tộc, yêu tà nhất tộc là vạn ác đến cực điểm. Vẫn là câu nói kia. Chiến tranh hai tộc tới bây giờ đều không có đúng sai, chỉ có ích lợi mà thôi. Mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh liền mang toàn bộ yêu tà đại lục đều đi hết một lần, lúc này bầu trời tự có sát cơ buông xuống, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Xem ra Hắc Ma thần tộc rốt cuộc sắp tới rồi, Hắc Ma thần tộc trước mắt tuy còn chưa tới, nhưng luồng sát cơ này đã buông xuống, nhắm chừng không cần bao lâu, Hắc Ma thần tộc sẽ đến. Thẩm Trường Thanh đối với điều này đã làm đầy đủ chuẩn bị. Một ngày sau, hư không tan vỡ. Có khí tức khủng bố mênh mông như vực sâu buông xuống, giống như toàn bộ yêu tà đại lục đều lâm vào tận thế. Bọn họ đến rồi. Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, ở phía sau hắn đã tập kết toàn bộ cường giả yêu tà nhất tộc, chỉ thấy hư không tan vỡ, từng thân hình vĩ ngạn đạp không mà đến, cầm đầu chính là Tứ Phương Thiên Quân, sau đó là toàn bộ thần chủ của Hắc Ma thần tộc. Mười mấy vị thần chủ đích thân tới, cộng bốn vị cường giả thần quân, khí tức hội tụ đang xen cùng một chỗ. Cũng khiến quy tắc tan vỡ, không gian hủy diệt, khí tức hủy diệt càng quét không ngớt, khiến toàn bộ thần vương của yêu tà nhất tộc đều tâm thần run rẩy dữ dội. Chưa chiến đã sợ trước. Đây là khí tức trấn áp tuyệt đối, cho dù tu sĩ yêu tà nhất tộc sớm có chuẩn bị, nhưng khi thật sự đối mặt luồng khí tức này, vẫn sinh ra một loại cảm giác vô lực thật sâu. Cho dù là Thiên Cơ đạo nhân, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn tuy không nhận ra thân phận của Tứ Phương Thiên Quân, nhưng xem Tứ Phương chủ thần bọn Thánh chủ Dương chủ đều đứng ở phía sau đối phương, liền có thể biết thân phận Tứ Phương Thiên Quân không đơn giản. Nhiều cường giả như vậy đến, có thể thấy được quyết tâm diệt yêu tà nhất tộc của Hắc Ma thần tộc lớn bao nhiêu. Tử Vong Thánh Địa quả nhiên đã nhúng tay. Ở nơi nào đó của yêu tà đại lục, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn bóng dáng Tứ Phương Thiên Quân trong hư không. Hắn tuy chưa từng gặp kẻ này, nhưng khí tức trên thân đối phương lại so với thần chủ tuyệt đỉnh bình thường còn mạnh hơn không ít. Lại nhìn vị trí đám người thánh chủ đứng, có thể thấy được thân phận địa vị tồn tại chênh lệch, không hề nghi ngờ. Bốn vị cường giả này nhất định là đến từ Tử Vong Thánh Địa. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng có chút nghi hoặc. Mình những năm gần đây chiến tích văn hoa không nói trấn áp Thiên Mệnh Thần Hoàng, cũng chém giết không ít tử linh hoàng giả cùng thần quân, Tử Vong Thánh Địa chỉ phái bốn vị thần quân đến, không khỏi có chút đùa cợt nhỉ. Tồn tại sánh vai thần cung, nhất định sẽ không sơ ý làm việc, cái này nói lên bốn vị cường giả trước mắt thực lực không đơn giản như ở mặt ngoài, trong hư không. Hắc Ma thần tộc cường giả đông nghìn nghịt. Thương quân quan sát yêu tà đại lục phía dưới, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, yêu tà đại lục hôm nay nên diệt, giết. Dứt lời, ngoại trừ tứ phương thiên quân cùng tứ phương chủ thần, thần chủ khác đều đằng đằng sát khí hướng về yêu tà nhất tộc giết tới, thấy được tình cảnh cỡ này. Sắc mặt Thiên Cơ đạo nhân cũng trở nên khó coi, không có bất cứ sự do dự nào liền thuyên chuyển khí vận chủng tộc tới thân, chỉ thấy tu vi hắn trong khoảnh khắc tăng vọt, nháy mắt từ thần chủ tầng 3 mạnh mẽ đột phá tới thần chủ tầng 5. Muốn diệt yêu tà nhất tộc ta, qua bổn hoàng một cửa này trước. Khí tức thần chủ tầng 5 bùng nổ, lực lượng khủng bố chấn vỡ hư không, Thiên Cơ đạo nhân muốn mượn sức một mình, mạnh mẽ ngăn cản cường giả Hắc Ma thần tộc, nhưng đáng tiếc là Hắc Ma thần tộc lần này tới thế rào rạc, cho dù tứ phương chủ thần chưa từng ra tay, thần chủ còn lại thực lực cũng đều không kém. Chỉ một cái đối mặt, Thiên Cơ đạo nhân đã bị thương nặng, một lần nữa từ hư không ngã xuống. Chương 4299 Ngươi là nhân tộc. 2. Nếu không phải khí vận chủng tộc trên thân, khiến hắn trực tiếp đột phá thần chủ tầng 5, chỉ sợ vừa rồi một đòn đó đã phải hoàn toàn ngã xuống, yêu tà nhất tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Thần chủ nho nhỏ cũng mưu toan châu chấu đá xe, quả thực không biết tự lượng sức mình. Một vị thần chủ trong đó sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thiên Cơ đạo nhân tràn ngập đùa cợt, bằng vào khí vận mạnh mẽ tăng lên thần chủ tầng 5, lại nào có thể là đối thủ của Hắc Ma thần tộc. Cho dù là một mình hắn, cũng có nắm chắc trấn áp Thiên Cơ đạo nhân, càng đừng nói còn có không dưới 10 vị thần chủ đồng thời ra tay, Thiên Cơ đạo nhân có thể đối kháng được một đòn mà không chết. Cũng tính là đối phương thực lực cường đại. Ngay tại lúc thần chủ này chuẩn bị ra tay lần nữa, hoàn toàn chém giết Thiên Cơ đạo nhân, hư không đột nhiên xé rách ra, lực lượng sát phạt kinh thiên đột ngột hiện ra, khiến thần hồn khí huyết của hắn đều lâm vào ngưng trệ, trên mặt hiện ra biểu cảm kinh hãi muốn chết. Không tốt, tứ phương thiên quân đang ở trên hư không xem chiến đấu đều biến sắc, thương quân bước ra một bước, trực tiếp tới trước mặt vị thần chủ kia, một chưởng hướng về hư không phía trước đánh ra. Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm, nháy mắt tiếp theo chỉ thấy thần huyết bắn tung tóe, thương quân sắc mặt tái nhợt rút lui, tay phải rõ ràng thoát ly thân thể rơi xuống. Không chỉ như vậy, lực lượng dư thế không ngừng mang thân thể vị thần chủ kia cũng phân thành hai nửa, càng khiến hư không phía sau hắn xé rách, thật lâu không thể khép lại. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ thần chủ nhìn khe hở trong hư không thật lâu không thể khép lại. Cùng với thương quân cục tay cộng thêm thần chủ bị chém thành hai nửa, trên mặt đều không giấu được sự chấn động, thậm chí nói là kinh hãi. 40 năm chuẩn bị, đây là nội tình của Hắc Ma thần tộc các ngươi sao? Thanh âm bình tĩnh truyền ra, Thẩm Trường Thanh chậm rãi đạp không mà tới, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét thần chủ khác, cuối cùng dừng ở trên thân thương quân sắc mặt tái nhợt. Lực lượng sát phạt đáng sợ giống như sóng triều ngập trời bao phủ đến, khiến tâm thần thương quân kịch liệt chấn động. Có loại sợ hãi ở trong thái hư giới vực trực diện thượng cổ hoàng giả. Không. Cái này so với thượng cổ hoàng giả còn đáng sợ hơn rất nhiều, ít nhất ở trong lĩnh vực chư thiên, thực lực của đối phương khủng bố đến cực điểm. Thương quân như thế nào cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh chỉ cách không chém ra một kiếm, đã có thể trực tiếp chặt một tay của mình không nói, càng trực tiếp nháy mắt giết chết một vị cường giả thần chủ tầng 6. Cho dù thương quân sớm có đánh giá cao đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng không ngờ đối phương sẽ mạnh đến bực này. Dưới lĩnh vực chư thiên, mọi người đều là thần chủ tuyệt đỉnh, dựa vào cái gì ngươi mạnh như vậy? Thương quân không hiểu. Nhưng càng nhiều là hoảng sợ. Ai nói thần quân không sợ chết, chỉ là rất nhiều thời điểm đối mặt nguy cơ, đều có thể bảo trì phong độ tư thái nhất định mà thôi. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, thương quân chỉ cảm thấy bàn tay tử thần bóp chặt cổ họng mình, sự kinh sợ trong lòng cũng không cách nào ức chế nữa. Kẻ này hung ác, các vị mau mau ra tay, khoảnh khắc dứt lời, thân hình thương quân bạo lui, cánh tay phải bị chặt đứt một lần nữa máu thịt diễn sinh, không đến một nhịp thở đã khép lại hoàn toàn. Ngay tại lúc thương quân mở miệng, ba đại thiên quân khác đều đồng loạt ra tay, hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Cùng lúc đó, Thương Quân cũng ra tay theo. Chỉ thấy Tứ Phương Thiên Quân vừa động thủ, trong hư không liền có khí cơ huyền diệu cấu kết, trong cõi hư vô tự có lực lượng hạ xuống, khiến thực lực cả bốn vị đều đột nhiên cất cao rất nhiều. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, trận pháp hợp kích. Hắn không phải gà mờ mới vào chư thiên, hôm nay ở địa vị cao, đối với rất nhiều chuyện đều có chỗ hiểu biết. Trận pháp hợp kích khác với trận pháp bình thường, chính là cần tu sĩ tâm ý tương thông liên hợp thi triển, mới có thể phát huy ra tác dụng tương ứng. Chỉ là trận pháp hợp kích thưa thớt, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng thật sự gặp, giờ phút này cường giả bọn Thương Quân thi triển ra trận pháp hợp kích, xem như khiến Thẩm Trường Thanh mở rộng tầm mắt, đồng thời hắn cũng rõ vì sao Tử Vong Thánh Địa chỉ phái bốn vị thần quân đến. Tuy bốn vị thần quân thực lực chỉ ở thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng ở dưới tác dụng của trận pháp hợp kích, không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Lực lượng bực này không thuộc về bản thân tu sĩ đánh vỡ giới hạn, càng giống mượn lực lượng thiên địa hư không để mình dùng, cho nên sẽ không đưa tới thiên phạt. Nếu nói nội tình Tứ Phương Thiên Quân ở thần chủ tuyệt đỉnh, đều có thể sắp xỉ sánh vai cường giả mới vào thần quân, như vậy theo trận pháp hợp kích xuất hiện, cho dù là cường giả thần quân tầng 3 cũng có thể trấn áp xuống. Không thể không nói. Trận pháp bực này thực sự rất huyền diệu. Chỉ tiếc, lực lượng như thế ở trước mặt Thẩm Trường Thanh là hoàn toàn không đủ xem. Theo Tứ Phương Thiên Quân đồng loạt ra tay, dưới điều kiện tiên quyết dùng trận pháp hợp kích, lực lượng đáng sợ từ trong hư không đánh xuống, như muốn phá hủy toàn bộ yêu tà đại lục. Thẩm Trường Thanh sừng sững ở trung tâm hư không, đó là đứng mũi chịu sào. Nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, há mồm liền có kiếm khí ngưng tụ như thực chất phun ra. Sát sinh kiếm điển hiển hóa ra, sát phạt đại đạo mênh mông cuồn cuộn. Chương 4300 ngươi là nhân tộc. 3. Âm âm âm, hai luồng lực lượng công kích, song song biến mất ở trên hư không. Một màn này, khiến sắc mặt cường giả bọn Thương Quân chợt khó coi hơn rất nhiều. Đám người mình hợp sức thúc giục lực lượng trận pháp hợp kích, khi ở Thái Hư Giới có thể cứng rắn đối kháng thần hoàng, cho dù ở lĩnh vực chư thiên cũng có thể trấn áp đánh chết thần quân bình thường. Nhưng mà, một đòn mạnh như thế, lại bị đối phương miệng phun kiếm khí triệt tiêu. Trong lúc nhất thời, đáy lòng Tứ Phương Thiên Quân đều chợt xuất hiện một loại cảm giác đại khủng bố, nhìn Thẩm Trường Thanh trong hư không, bọn họ giống như gặp được tồn tại đáng sợ nào đó. Giết! Xích Quân nghiến răng một cái, mạnh mẽ trấn áp nỗi kinh sợ trong lòng, lại đánh ra một chưởng, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh tới. Ba đại thiên quân khác thấy vậy, cũng đều không có do dự, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nâng tay. Liền có kiếm khí phá không, nhẹ nhàng bâng quơ mang lực lượng của Tứ Phương Thiên Quân hóa giải hế, thực lực của hắn bây giờ có thể chém giết Hỗn Độn Tà Linh Thần Quân tầng 8, trận pháp hợp kích chỉ có thể trấn áp Thần Quân tầng 3 hoàn toàn không đủ để vào mắt. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã thử ra cực hạn của Tứ Phương Thiên Quân, nhất thời không tính tiếp tục lãng phí thời gian, liền thấy trong cơ thể chấn động, ngàn vạn kiếm khí từ trên thân bắn ra ngoài, tầm, hư không vỡ nát. Lực lượng trận pháp hợp kích trong chớp mắt tiêu tán không còn dấu vết, Tứ Phương Thiên Quân đột nhiên biến sắc, nháy mắt đã bị luồng lực lượng này nuốt chửng vào. Ở trong mắt thần chủ khác, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận kiếm khí giống như thiên hà, khiến Tứ Phương Thiên Quân mất đi bóng dáng. Đợi tới lúc luồng lực lượng đó dần dần tiêu tán, bọn họ mới nhìn thấy bốn bóng dáng nhúng máu thất tha thất thểu xuất hiện, rõ ràng là đám người Thương Quân biến mất không thấy, nhưng khác biệt là... Cường giả Tứ Phương Thiên Quân bọn Thương Quân, hoàn toàn không thấy cao cao tại thượng lúc vừa rồi nữa, làn da toàn thân sụp đổ, thân thể bị kiếm khí xuyên ra lỗ thủng rậm rạp, thật lâu chưa thể khép lại. Nếu không phải sinh mệnh lực thần quân cường hãn, vừa rồi một đòn đó bọn họ đã hoàn toàn ngã xuống. Phải biết rằng Hắc Ma thần tộc không tu thần đạo, cũng không tồn tại cái gọi là ngưng tụ thần quốc, một khi thân thể ngã xuống, chính là thật sự ngã xuống, có thể nói. Vừa rồi đám Thương Quân đã dạo qua một vòng ở cửa U Minh, nghĩ đến luồng khí tức tử vong gần trong gang tấc kia, sắc mặt Tứ Phương Thiên Quân lại trắng bệch thêm vài phần. Hắc Ma thần tộc nếu chỉ có thực lực thế này, như vậy có thể từ đâu tới thì về nơi đó rồi, xem ở trên phần chư thiên đại kiếp, bổn tọa lần này chưa chém giết các ngươi. Nếu các ngươi thật muốn không biết điều, như vậy bổn tọa cũng không ngại dính thêm mấy cái mạng, Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng trên hư không. Ánh mắt nhìn về phía Tứ Phương Thiên Quân tràn ngập lạnh nhạt, cái gọi là thần quân ở trong lĩnh vực chư thiên, đối với bản thân đã không có uy hiếp gì. Nghe vậy, sắc mặt Tứ Phương Thiên Quân lúc xanh lúc trắng, nghĩ bọn họ ở Thái Hư Giới uy danh hiển hách, có khi nào bị tu sĩ vũ nhục như thế, nhưng nghĩ đến thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, trong lòng bọn họ lại cảm thấy tuyệt vọng. Quá mạnh rồi, đối phương căn bản không giống tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, mà như là một vị thần quân đứng đầu không chịu chư thiên quy tắc áp chế. Sắc mặt Thương Quân biến ảo, sau đó nghiến răng nói, bản quân thừa nhận thực lực các hạ rất mạnh, nhưng Hắc Ma thần tộc ta không phải ai cũng có thể vũ nhục. Hơn nửa trận chiến này Hắc Ma thần tộc cũng còn chưa thua, làm phiền mời Cửu U tiền bối ra tay, triệt để trấn áp kẻ này. Nửa câu sau cùng, giọng điệu Thương Quân trở nên cung kính hơn rất nhiều, Thẩm Trường Thanh nghe vậy nheo mắt lại, Cửu U tiền bối trong miệng đối phương, hắn cũng chưa phát hiện trong hư không có cường giả nào ẩn nấp. Đúng lúc này, ngực Thương Quân có ánh sáng âm u hiện lên, hóa thành một ông lão gầy gò đồ đen, đôi mắt đối phương thâm thúy như tinh tú, trên thân ẩn chứa khí tức đáng sợ đến cực điểm. Nhưng khi ông lão đồ đen nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng lại đột nhiên biến đổi, khuôn mặt lạnh nhạt cũng trở nên chấn kinh, giống như gặp được tồn tại gì không thể tưởng tượng. Ngươi là nhân tộc? Nhân tộc? Nghe được ông lão đồ đen nói, toàn bộ cường giả ở Hắc Ma thần tộc đây đều đột nhiên biến sắc hẳn. Vẻ mặt Thương Quân chấn động, Cửu U tiền bối nhìn lầm rồi phải không, kẻ này tên là Phù Dương, ban đầu chính là hoàng giả một tiểu tộc, không quan hệ với nhân tộc, nhân tộc. Nhìn Thẩm Trường Thanh trước mắt, Thương Quân chỉ cho rằng ông lão trước mắt nhìn lầm. Dù sao tông chủ Thiên Tông nổi tiếng chư thiên, lại nào có thể là nhân tộc, nếu là nhân tộc, chư thiên thần tộc cùng thần cung vì sao chưa phát hiện. Nghe vậy, sắc mặt Cửu U tiền bối vẫn chấn động như cũ, ánh mắt từ đầu tới cuối đều dừng ở trên thân Thẩm Trường Thanh. Trên người hắn có khí tức bổn nguyên của sinh linh khác làm ngụy trang, nhưng hắn đúng là nhân tộc không thể nghi ngờ. Một trận chiến thượng cổ năm đó, lão phu đối với khí tức của nhân tộc đã quá quen thuộc. Chỉ là khí tức bổn nguyên sinh linh ngụy trang cỡ này cực kỳ cao minh, không phải chí bảo cấp bậc thần tôn hoặc bất hủ khó có thể nhìn thấu manh mối. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.